Phòng sách lúc nửa đêm, chương 14, bước sang năm mới. Góc truyện audio.com. Cả đêm hôm nay có một vị khách, cũng thu được vào 100 tệ, mà chỉ có tốn một chén nước mà thôi. Đương nhiên, cũng có điện phí cùng tiền thuê nhà nhưng việc buôn bán không thể tính như vậy. Trước kia Tư Lạc ở đây, những chi phí đấy hầu như không đáng kể, dù sao mọi người cũng cần tìm một sự so sánh cho phù hợp. Anh có một chút hài lòng và tự tin trong cuộc sống. Ngoài ra, còn bởi vì cô gái kia mang theo Kha Cơ và anh cũng mới biết hôm nay là Valentine. Quay qua WeChat, anh thấy tin nhắn của bác sĩ Lâm. Nhấp vào, Chu Trạch muốn gửi một cái lì xì màu đỏ. 1314 phát hiện tài khoản không đủ tiền. Chỉ cần 131,4 là đủ, nhưng điều này anh cảm thấy giống như là gia đình. Dù sao vãn thu cùng không ngủ cùng với ta. Được rồi, không phát, vứt điện thoại xuống, Chu Trạch tùy tiện tìm quyển sách đọc, giữ mãi tư thế này cho đến sáng. Anh đến tiệm bánh bao, da bánh không tệ lắm, bên trong nhồi ít thịt, Chu Trạch không biết rõ mình nên làm gì, nên cứ theo cách lúc trước, một chén nước ô mai cho vào bụng, sau đó bóp cổ hít thật sâu, dồn nén cơn buồn nôn xuống. Cứ nghĩ đến về sau mỗi lần ăn uống đều phải trải qua quy trình như thế này. Chu Trạch liền cảm thấy tương lai mù mịt tăm tối. Anh nghĩ đến người đàn ông ăn cháo trong video, có một chút thoáng buồn. Ăn uống vốn là điều để hưởng thụ những món ăn ngon trên đời. Mà nay, nó cũng đã trở thành sự khác biệt, cũng không biết trên đời có căn bệnh kèn ăn hay không. Mọi người đang vây quanh một cái bàn. Ai cũng có thể cùng ngồi ăn với nhau, sau đó cùng giơ tay lên. Bạn thật tuyệt vời, vợ của tôi ép xếp xếp thật là lợi hại. Hít một hơi thật sâu, hình ảnh, có một chút dùng mình. Bất kể như thế nào, video của ngày hôm qua bao gồm cả hình ảnh thanh niên ngồi ăn cháo. Đối với Chu Trạch mà nói, nó hiện tại quá xa vời. Sau Valentine là giao thừa, cũng chính là đêm 30. Nếu đổi lại ngày thường, trung tâm thương mại này chắc chắn sẽ rất nhiều đèn giăng kết. Hương vị hàng năm rất ngon, nhưng hiện tại nó vẫn như cũ. Lạnh lùng, nó giống như cuộc sống. Vì có cảnh vật, nên liền thấy tự nhiên thật cô đơn. Chu Trạch nhớ rõ khi trung tâm thương mại lần đầu tiên được mở. Nó cũng là một trung tâm không có danh tiếng. Không ai quan tâm, công việc kinh doanh hôm nay của Hứa Thanh Lãng rất tốt. Đó là lý do khiến nhiều tiệm ở đây đóng cửa. Anh ấy vẫn muốn bán thức ăn trong đêm 30, nên sẽ có rất nhiều người đặt hàng. Thỉnh thoảng có một người mặc một bộ quần áo xanh da trời hoặc một bộ quần áo đỏ đi ra đi vào tiệm mì của hắn. Chu Trạch ngồi xổm trước cửa tiệm sách và hút một điếu thuốc. Chó, Từ Lạc, lúc trước mở một nhà hàng gà thì thật tốt. Những người bất tử trong chuyện thần thoại thường nói một câu. Một ngày trên bầu trời, một năm trên trái đất, trên thực tế, Chu Trạch cảm thấy rất đúng. Hơn nữa nó cũng được áp dụng đối với địa ngục, nhớ rõ hình ảnh mình bị tai nạn xe cộ chết không đúng. Là bị đưa vào lò thiêu, đó là ngày quốc tế thiếu nhi, mà nháy mắt, đã là đêm 30 rồi. Hơn nửa năm trôi qua, nhân sinh như một giấc chiêm bao, nhưng nó chỉ là một nửa trên đường hoàng tuyền. Hút rất nhiều thuốc lá và suy nghĩ cũng rất nhiều. Chu Trạch cảm thấy hơi mệt. Anh ta lấy điện thoại di động và muốn xem một bộ phim anh mới xem gần đây. Cũng may có rạp chiếu phim gần đây. Mình có thể qua bên kia tiêu tốn thời gian một chút. Này, tiệm của anh có tờ báo nào không? Hứa Thanh Lãng cuối cùng cũng bước ra khỏi tiệm của mình. Làm cái gì, để dán tường? Hứa Thanh Lãng đáp, như vậy thì tiết kiệm. Bức tường dán báo, sẽ có cảm giác cổ xưa. Không phải anh bán hết ngày hôm qua rồi chứ? Còn một ít, chờ tôi đi tìm cho anh. Chu Trạch quay lại lên tầng 2 nơi để cái hộp cần tủ đông lạnh. Một chồng báo cao bằng nửa người được chuyển ra. Sau đó anh ta đi xuống cầu thang và đưa nó cho Hứa Thanh Lãng đang đứng đợi ở đó. Anh không về nhà đón năm mới sao? Hứa Thanh Lãng hỏi, đón năm mới ở tiệm sách. Thật đáng tiếc Chu Trạch không có dâu dê, và cũng không có rượu trong tay, nếu không nó sẽ là một màu trắng lớn nếu bê đầy. anh chẳng phải cũng không về nhà sao? Chu Trạch hỏi trong lúc say. Hai mươi mấy phòng, tôi nên về nhà nào? Hứa Thanh Lãng thở dài trả lời. Chu Trạch, hai người im lặng một lúc. Chu Trạch quay sang nói. Kể cho anh nghe một câu chuyện. Được, Hứa Thanh Lãng gật đầu. Vẻ mặt đang rất hào hứng. Tóc anh ta hơi dài. Một vài sợi rủ xuống tận khóe miệng. Anh ta đưa tay chạm vào tóc. Cử chỉ anh ta thật mềm mại. Thẹn thùng khiến động lòng người. Khung cảnh thật hữu tình. Không có chỗ cho người ngoài. Một lần, vào ngày Tết, vào đêm khuya trên đường. Một người gặp một người giàu có nhất địa phương. Lúc đó người giàu có say mềm. Người kia hỏi người giàu có. Tại sao anh không trở về nhà? Người giàu trả lời. Nhà của tôi ở đâu? Người thân của tôi không ở bên cạnh tôi. Người nói nhà, có phải chính là trang viên lớn nhất thành phố không? Hứa Thanh Lãng nghe xong câu chuyện. Khẽ gật đầu, trầm mặc và có cảm giác đồng cảm. Sau đó người kia đập cho người giàu đó một cái ngã xuống đất. Hét lên, hãy để tôi ra ngoài và không đón năm mới. Chu Trạch tiếp tục kết thúc câu chuyện xưa của mình. Hứa Thanh Lãng, cuộc trò chuyện phiếm của hai người kết thúc. Chu Trạch lại quay trở vào trong tiệm sách. Bên trong thật ấm áp. Cầm chiếc điện thoại trên tay. Anh thấy mình không có được một người để liên lạc. Vốn định đến thăm trại trẻ mồ côi. Nhưng suy đi ngẫm lại. Trên người cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, trong lúc này, một vị khách bước đến cửa. Một chàng trai trẻ tuổi mặc áo màu xanh lam và đội chiếc mũ cứng. Đẩy cửa tiệm bước vào trong. Có chút lúng túng hỏi. Nơi này, tôi có thể đọc sách không? Bao nhiêu tiền? Đối phương liếm môi. Nhìn kìa, giá tiền ghi trên đó. Chu Trạch vẫy vẫy tay. Bảo đối phương muốn làm gì thì tùy ý, được. Ở đây có tiểu thuyết không? Chàng trai hỏi có một chút kiềm chế. Tôi thích đọc tiểu thuyết. Loại tiểu thuyết trực tuyến. Chu Trạch chỉ vào giá sách đằng sau. Tất cả có ở đó. Anh ta đi đến cái kệ sách. Lật ra vài cuốn, trông cũng rất hứng thú. Chỉ có điều là phong bì cuốn sách vẫn còn bao nguyên vẹn. Cứ mở ra xem đi. Không thu tiền đâu. Chu Trạch nói rất hào phóng. Chà, chàng trai trẻ mở một quyển tiểu thuyết trực tuyến sau đó anh ngồi tựa vào chiếc ghế nhựa và bắt đầu nhìn vào nó. Chu Trạch với tư cách là một ông chủ, ngồi sau quầy và cất lại móng tay của mình, còn chàng trai vẫn ngồi đọc sách ở đó. Hơn nửa giờ sau, anh ta đứng dậy, lấy điếu thuốc và đưa cho Chu Trạch. Không phải thuốc xịn, nhưng mời anh một điếu. Này, hút thuốc không phải là điều tốt, phân tốt xấu làm gì? Chu Trạch nhận lấy thuốc lá, đối phương cũng cầm một cây, chủ động đi ra ngoài cửa hàng, trong khi bên ngoài gió thổi rất lạnh, điều này làm cho Chu Trạch có một chút sửng sốt, dự định ban đầu định kêu anh ta vào trong nhà, nhưng ngẫm lại, anh ta đặt điếu thuốc sang một bên, tiếp tục cắt móng tay của mình, chàng trai trẻ quay vào bên trong sau khi đã hút xong điếu thuốc. Anh ta không tiếp tục ngồi vào chiếc ghế nhựa. Mà xuống đất dựa vào mặt tường. Mặc dù trong phòng có máy điều hòa, nhưng trên mặt sàn vẫn rất lạnh. Chàng trai trẻ tuổi không có chút quan tâm, giống như đó là thói quen bình thường hàng ngày. Sau một khoảng thời gian trôi qua, bên ngoài cửa hàng lại có bốn người mặc quần áo màu xanh rất sạch sẽ. Lớn tuổi nhất chưa đến 30 tuổi, và nhỏ tuổi nhất trong đó chắc tầm 7 tuổi. Bốn người đi vào cùng nhau. Chàng trai dựa vào tường vẫy họ và anh ta đang gọi họ tới. Sau đó, mọi người chào hỏi Chu Trạch. Chu Trạch chào hỏi cho có. Anh ta lại tiếp tục cắt móng tay của mình. Chu Trạch quyết định đi mua một bộ dụng cụ làm móng chuyên nghiệp. Như vậy mới chăm sóc tốt cho bộ móng của anh ta. Chỉ là ngay bây giờ chuyển phát nhanh cũng đã hết giờ làm việc. Hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa. Chỉ là mở tạm thời mà thôi. Nhìn lên lần nữa, Chu Trạch phát hiện năm người kia đều ngồi dưới đất lưng dựa vào tường. Mỗi người cầm một quyển tiểu thuyết và đọc, nhìn bìa sách cũng biết đó là cùng một loại tiểu thuyết. Đa số là giả tưởng, có một cuốn là kinh dị và anh ta vừa nhìn vừa cắn móng tay. Chỉ là hành vi cắn móng tay của đối phương khiến cho Chu Trạch có chút khó hiểu. Đối phương rất biết yêu móng tay của mình và trân quý nó. Thỉnh thoảng có một người đang đọc tiểu thuyết lại nở nụ cười. xuất phát từ nội tâm. Có rất nhiều người trong tiệm sách, nhưng họ rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có một chút ồn ào, nhưng nó không đáng lo ngại. Đêm đến, Hứa Thanh Lãng bưng đến một chén sủi cảo, đi vào bên trong và nói, hôm nay tiệm náo nhiệt thế. Chu Trạch cười gật đầu, này người anh em, anh có muốn ăn gì không? Hứa Thanh Lãng ngồi trong tiệm sách hỏi, mọi người nhìn nhau, có một chút không biết làm sao. Được rồi, tôi mời mọi người. Hứa Thanh Lãng dù sao cũng có hơn 20 mấy bộ đồ nam nhân. Sắp bước qua năm mới, mọi người cũng khó khăn nên không thể trở về nhà, chỉ vì không có tiền. Bốn biển đều là anh em. Cảm ơn ông chủ mua may bán đắt. Người lớn tuổi nhất trong nhóm đứng dậy nói với Hứa Thanh Lãng lời cảm ơn. Điều nên làm, Hứa Thanh Lãng đặt chén sủi cảo mang sang cho Chu Trạch xuống. Liền trở về cửa hàng của mình, Chu Trạch cầm chén sủi cao lên, có chút cưỡng ép nuốt hai miếng sủi cảo, hơi bực vì Hứa Thanh Lãng quên mang nước ô mai cho mình. Khiến anh không thể nuốt trôi, lấy điếu thuốc trên bàn, Chu Trạch bước ra khỏi quầy, mọi người xem xong, có thể lấy quyển khác đọc, dù sao, cửa hàng cũng không kinh doanh tốt cho lắm, nên mọi người đừng khách khí với tôi. Chu Trạch cầm điếu thuốc đi qua. Bọn họ lần lượt cảm ơn anh và nhận lấy nó. Sau đó tất cả mọi người đứng dậy và đi ra ngoài cửa hàng. Xếp một hàng ngang và ngồi hút thuốc. Họ không muốn tiệm sách bị ám mùi khói thuốc. Chu Trạch thấy thế cũng đi ra ngoài cửa hàng. Có chút lạnh, anh ta cũng ngồi xổm xuống. Cùng hút thuốc với mọi người. Cả nhóm trò chuyện, đã kết hôn, kể chuyện con gái nhà mình đã có chồng. Nói về những đứa con của họ. Không có gia đình, kể chuyện đã xảy ra trong thành phố hoặc ở quê nhà. Những đứa trẻ họ giúp đỡ lẫn nhau, nhạo báng nhau, mặc dù họ đều biết quá nhiều, nhưng vẫn chỉ có một vài câu chuyện. Nhóm này nghe giọng cũng biết đến từ Thiên Nam Bắc Hải. Thật sự không phải cùng một nơi đến, thành phố gần Thượng Hải, thuộc khu vực Tam Giác, tuy nói không thể so sánh thu nhập ở Thượng Hải. Nhưng mức tiêu thụ lao động hàng năm ở đây vẫn rất lớn. Chỉ cần chịu được cực khổ, không lo không có việc làm, cũng không sợ không có tiền. Điếu thuốc được kéo đến hai lần, Chu Trạch mở miệng nói. Mọi người, Tết năm nay không ai về thăm nhà sao? Không về, gia đình vẫn rất tốt. Thật khó khăn khi phải quay lại. Nếu như về thì anh sẽ nhận được chiếc phong bì màu đỏ của ông chủ. Nhưng nếu như ở lại anh sẽ được nhận nhiều tiền hơn. Còn có thể gửi thêm ít tiền về. Ha ha, năm nay rất tốt, vừa có tiểu thuyết đọc, có thuốc hút, năm nay, trôi qua quá tốt. Ông chủ, khi nào anh đóng cửa? Một người bạn hỏi, không đóng cửa, Chu Trạch đáp, anh không trở về nhà sao? Trong nhà vợ không nghe lời, nên không muốn về nhà nữa. Chu Trạch cảm thấy có chút kiêu ngạo. Mọi người giơ ngón tay cái lên hướng về anh và ủng hộ anh ta. Đương nhiên, cũng không có thêm ai để góp vào. Nghe giọng nói liền đoán được, Chu Trạch mở tiệm sách không phải tiệm trái cây. Cả nhóm đều đoán được anh là người địa phương. Người địa phương gần sang năm chỉ trông coi cửa hàng của mình nên không trở về nhà. Mọi chuyện đều có nguyên nhân, cho nên mọi người cũng không tiếp tục trêu chọc anh nữa. Hơn nữa, trong nhà bọn họ đều là trụ cột, đi làm kiếm tiền, người già và trẻ em đều ở nhà. Họ vất vả, họ mệt mỏi, nhưng kể cả mẹ chồng của họ cũng vậy. Nhiều thế hệ đều trải qua sự cực khổ, thời gian họ phải trải qua cũng chẳng dễ dàng. Chu Trạch vừa mới chuẩn bị tiếp tục hút thuốc, thì có tiếng hét từ xa. Từ Lạc, Chu Trạch ngẩng đầu, đứng dậy, lúc này phát hiện trên đường đối diện có một cổ xe quen thuộc Cayenne Porsche. Chiếc xe quen thuộc, xe của riêng tôi. Tiếng kêu đó chính là của cô em vợ. Cô ấy đã từng có một trận sợ Chu Trạch trong nhà vệ sinh trước đây. Nhưng hiện tại đã bình thường. Không có căn cứ cho rằng anh rể là ma, nên chỉ có thể cho rằng cô ta bị dọa đến hoa mắt. Đương nhiên, đối với Chu Trạch cô ấy không có khả năng sẽ đối tốt với anh. Vì cô ấy đã bị dọa đến tè ra quần và rất xấu hổ. Từ Lạc, về nhà ăn cơm, cô em vợ gọi anh. Không về, trong tiệm đang có khách. Chu Trạch vẫy tay, chê cười, gần bước sang năm mới. Mình trở về lại khiến bố mẹ vợ không vui, lại còn chịu thêm tính khí khó chịu của cô em vợ. Điều quan trọng nhất, đêm giao thừa lại trông mong quay về nhà ngủ. Tim tai họa sao, chị, anh ta bị thần kinh sao? Không thể nói nổi, không thể giải thích và miệng không thể nói thêm câu nào. Cô em vợ ngồi phía sau xe bĩu môi. Bác sĩ Lâm cười cười. Chúng ta về nhà trước ăn cơm cùng ba mẹ đi. Này, chị ơi, chị có định ra ngoài vào buổi tối không? Chị dù sao cũng là vợ hợp pháp của anh ấy. Bác sĩ Lâm không nói thêm gì nữa. Nổ máy xe và rời đi. Nhìn theo bóng dáng chiếc xe, Chu Trạch quay lại mấy người nhân viên nói. Mọi người, vợ của tôi có đẹp không? Xinh đẹp, thật may mắn, quá tốt, ha ha ha ha. Chu Trạch cầm lấy cái khay lớn và bước ra khỏi cửa hàng. Này, thịt kho tàu, mọi người hay đến đây ăn đi. Cả nhóm có phần kiềm chế và hơi xấu hổ. Người lớn tuổi trong nhóm nói. Chúng tôi đi ra ngoài. Cũng không có mang theo lúc trước đã nói rồi. Ta mời mọi người ăn một bữa. Nhắc đến tiền chính là không xem tôi là anh em. Biết đâu về sau tôi lại gặp mọi người ở Thiên Nam Bắc Hải thì sao? Đến lúc đó tôi lại nhờ và đến các người. Được, một câu, đợi anh đến quê hương của tôi đến nhé. Đám người bưng một chén cơm lớn và đi vào trong tiệm sách. Mọi người đều ngồi xổm xuống đất, đặt bát cơm lên ghế nhựa và ăn. Một người vừa ăn vừa đọc cuốn tiểu thuyết, thấy thế người bên cạnh cầm lấy đũa và gõ vào đầu anh ta. Đã ăn mỡ heo, ngươi muốn làm bẩn cuốn sách hả? Ông chủ làm sao cho thuê sách nữa? Cũng đúng, ăn cơm trước, bầu không khí thật náo nhiệt. Chu Trạch quay lại sau quầy, chén sủi cảo đã nguội. Anh ta ăn hết ba cái. Lần này không biết vì điều gì, có thể bởi chính bầu không khí này, mà cảm giác buồn nôn của anh ta cũng không xuất hiện nhiều như trước nữa. Cơm xong, người lớn tuổi nhất tiếp tục đọc sách. Trong phòng được sưởi ấm, lại có tiểu thuyết đọc, nhìn rất hài hòa, vô thức, đã đến 10 giờ tối. Người lớn tuổi nhất đứng dậy và vươn vai nói, mọi người, đến giờ, quay về, chúng ta hãy giúp ông chủ dọn dẹp chút đi. Được rồi, 5 người cùng giúp đỡ Chu Trạch dọn dẹp quét dọn toàn bộ cửa hàng. Ông chủ, chúng tôi đi đây, hôm nay cảm ơn anh. Đừng khách khí, Chu Trạch vẫy tay, bọn họ đi. Không giống như cô gái ôm chú chó hôm qua. Sau khi ra đi để lại 100, bọn họ đọc sách hơn nửa ngày trời. Cũng không để lại một chút tiền nào. Nhưng Chu Trạch không so đo. Cũng không có chút nghĩ ngợi. Vươn vai một cái, Chu Trạch định kêu Hứa Thanh Lãng qua để lấy các món ăn trong cửa hàng. Thì đột nhiên Chu Trạch đã thấy Hứa Thanh Lãng ngồi ở bàn và nhìn vào tờ báo. Vâng, tờ báo này anh đã đưa cho Hứa Thanh Lãng trong ngày. Hứa Thanh Lãng đeo một cặp kính gọng vàng, thoạt nhìn rất thư sinh, không hổ danh người đàn ông có 20 mấy phòng trọ. Nhìn thế nào cũng có khí chất, vậy nên, bát đũa đằng kia, anh dọn dẹp đi, Chu Trạch nói, được rồi, đi thôi. Hứa Thanh Lãng gỡ cặp kính xuống, dụi dụi vào mắt, đứng dậy và đi thu dọn bát đũa bên cạnh. Đầu một chồng báo lớn là tin tức buổi tối. Ngày này là 7 ngày trước. Trang đầu tiên của tờ báo là một tin đen lớn. Cư dân gặp phải một đám cháy lớn và họ rất dũng cảm tuần trước. Thành phố có một khu dân cư xảy ra vụ cháy bất ngờ và rất nghiêm trọng. 5 công nhân xây dựng trên công trường gần đó đã chạy vào giải cứu người dân. Tổng cộng cứu được hơn 20 người phụ nữ và trẻ em. Nhưng bọn họ vào một lần cuối xông vào đám cháy, đã không trở lại ra ngoài. Trên bìa báo Dương Tử có một ảnh chụp lớn, đây là hình ảnh 5 người chung chụp với nhau. Bọn họ đứng gần sát vai với nhau, có vẻ đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi đến. Từng tờ một đều có một vài nếp nhăn trên bề mặt. Trong tấm ảnh, cười có phần thận trọng, nhưng cũng rất lộng lẫy. Hứa Thanh Lãng đi vào bên trong tiệm sách. Nhìn trước mặt là 5 bát cơm lớn đặt trên chiếc ghế nhựa. Anh ta chưa bao giờ chạm vào thức ăn. Đồ ăn cũng đã không còn nóng hổi. Mỗi bát cơm có một đôi đũa được cắm thẳng. Nhóm người kia, ăn ngon, uống tốt, Hứa Thanh Lãng lẩm bẩm. Bên ngoài, tiếng pháo nổ vang lên. thành phố không cấm đốt pháo hoa. Trong lúc này, cả bầu trời đầy màu sắc, rất là náo nhiệt ồn ào. Chu Trạch ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thấp giọng nói, đã bước sang năm mới rồi à, Cách Trương.